Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82, chương 85 huyết tộc thân vương sơ ủng 8. Chương 85 phòng nội truyền đến thân vương tiếng kêu. Sớm đã canh giữ ở ngoài cửa cổ nhĩ tư nghe được. Nhìn mắt cửa Spencer tiếp thu đến ánh mắt, luôn luôn nghiêm túc cụ kỹ mặt hiện lên dao động, nhưng vẫn là tiến lên gõ vang lên môn. Đại nhân ngài làm sao vậy? Chính là yêu cầu hỗ trợ. Tiến vào thân vương đại nhân thanh rất thấp, có chút không thích hợp. Spencer đẩy cửa ra đi rồi vài bước, thân vương đưa lưng về phía hắn ngồi ở mép giường, vươn tay đem giường màn sửa sang lại kéo xuống dưới. Vội vàng thoáng nhìn, bên trong nằm nhân loại kia. Đại nhân, thân vương quay đầu lại, nguyên bản xanh biếc con ngươi bắt đầu phiếm hồng. Spencer nghĩ thầm không tốt, nhưng đã chậm mơ siêu hắn bị đinh trên sàn nhà, vô pháp ra tiếng nhúc nhích, cửa chậm chạp không được đến đáp lại cổ nhĩ tư cùng Louis đãi không được. Xông vào, quỷ hút máu đối với máu tây hương vị thập phần mẫn cảm. Trong phòng không có máu tây hương vị, thân vương không bị thương. Phanh, phía sau cửa phòng đột nhiên nhắm chặt, ngay trong nháy mắt này. Cổ nhĩ tư cùng Louis đã suy nghĩ cẩn thận, đây là thân vương bẫy dập, nhưng thực mau hai người bình tĩnh lại, đặc biệt là cổ nhĩ tư. Hắn là một thế hệ huyết tộc, Louis cùng Spencer là nhị đại, bọn họ ba cái lực lượng không tin đánh không lại một cái sơ đại. Nghĩ như vậy không ngừng cổ nhĩ tư, còn có mặt khác hai người, nếu thiết ngươi công tước ở đây. Liền sẽ nói cho này ba người có bao nhiêu thiên chân buồn cười. Ngươi cho rằng sơ đại cùng một thế hệ là một chuyện sao? Sai rồi, huyết tộc ra đời mới bắt đầu. Chỉ có một vị, đó chính là thân vương. Thượng đế cho trừng phạt, có lẽ là một loại tưởng thường. Bất lão bất tử lực lượng siêu quần. Thiết ngươi cũng không biết thân vương sống bao lâu. Chỉ biết hắn vẫn luôn đi theo thân vương. Chứng kiến thân vương chiến loạn thời kỳ lực lượng, chẳng sợ hiện giờ hơn 1000 vị huyết tộc tề thượng. Cũng không phải thân vương đối thủ, thân vương yên lặng tị thế lâu lắm, kẻ tới sau chưa bao giờ gặp qua thân vương năng lực. Đặc biệt là cổ nhĩ tư, hắn nhân loại mẫu thân là cái thiện lương nữ nhân, cảm động thân vương từ bi chi tâm, mới cứu nghèo khổ sắp đói chết cổ nhĩ tư. Cổ nhĩ tư vẫn là hài đồng liền hầu hạ ở thân vương bên người. Sau lại sau khi thành niên không bao lâu khẩn cầu thân vương sơ ủng hắn. Tưởng trở thành huyết tộc, thân vương đáp ứng rồi cổ nhĩ tư yêu cầu. Kỳ thật sơ ủng không cần gặm cổ, chỉ cần nhân loại tự hành phóng sạch sẽ thân thể huyết. Huyết tộc đem chính mình huyết đút cho nhân loại liền hảo. Vì thế cổ nhĩ tư thành một thế hệ huyết tộc. Thiết ngươi công tước cũng là như vậy tới. Trên đời này chỉ có một huyết tộc, thân vương là quá cô độc, cổ nhĩ tư thành một thế hệ. Không bao lâu tưởng lang bạt kiến thức lớn hơn nữa thế giới. Liền đem Spencer sơ ủng, lưu Spencer chiếu cố thân vương, thay thế hắn chức trách, mãi cho đến hiện giờ. Vì cái gì, thân vương ngồi ở mép giường không cảm tình hỏi. Cổ nhĩ tư, chúng ta là thượng đế ban thưởng. Có được lực lượng cường đại, vì cái gì muốn cho nhân loại chúa tể thế giới này? Đại nhân, người vẫn luôn đãi tại đây tòa xa xôi lâu đài, cái gì cũng không biết, chúng ta tộc loại chỉ có thể sống ở âm u chung. Thu hoạch đồ ăn bị phát hiện cảnh cáo, dựa vào cái gì muốn quá như vậy nhật tử, ta có thể dẫn dắt toàn bộ huyết tộc đi hướng huy hoàng. Mà ngươi chỉ có thể suy tàn huyết tộc không phải ban thưởng. Là trừng phạt thân vương đại nhân sửa đúng, cổ nhĩ tư đáy mắt điên cuồng, căn bản nghe không vào, ngươi không đi ra ngoài xem qua thế giới này, ngươi không biết hiện giờ bên ngoài là bộ dáng gì. Đại nhân, chúng ta lực lượng như vậy cường đại, vì cái gì muốn lén lút tránh ở núi sâu sinh hoạt? Ngươi không có, ngươi qua người nghĩ tới sinh hoạt thân vương bình đạm nhắc nhở. Cổ nhĩ tư. Huyết tộc cũng không cần ngươi dẫn dắt đi vào huy hoàng. Nó số mệnh chính là bình tĩnh, thân vương nói xong lời kịch. Không kiên nhẫn, rốt cuộc có thể đấu võ. Cổ nhĩ tư vừa mới chuẩn bị phát động năng lực, liền thấy thân vương vung tay lên, toàn bộ thân thể bay đi ra ngoài. Thân vương vẫn cứ ngồi ở mép giường, dáng ngồi thậm chí cũng chưa thay đổi quá. Hắn nhìn mắt bị đinh trên mặt đất Louis cùng Spencer, lạnh nhạt dò hỏi, các ngươi muốn cùng nhau động thủ sao? Đại nhân, cầu ngài tha ta, Louis nơi nào gặp qua như vậy năng lực cường hãn. Cổ nhĩ tư đã là cường, nhưng không nghĩ tới thân vương chỉ là một bàn tay cách không liền đánh cổ nhĩ tư khởi không tới. Này còn như thế nào đấu? Phạm vào sai, muốn trừng phạt thân vương cao cao tại thượng không chứa cảm tình đảo qua ba người. Bạc đinh đinh quan, ngủ say 300 năm mơ siêu, Louis. Đại nhân, ta nguyện tiếp thu trừng phạt, Spencer đã quỳ trên mặt đất. Hoặc là ngủ say 300 năm, hoặc là thân hình đều diệt. Từ đây biến mất, cổ nhĩ tư lựa chọn đối kháng. Giường màn trung trần thải tinh sắc mặt lãnh bạch. Chào mày, nhắm hai mắt lâm vào ngủ say chung, bụng xương đen càng ngày càng nùng liệt, như là một chút từ cổ khởi cái bụng thẩm thấu ra tới giống nhau. Dán cái bụng ngưng tụ thành các loại hình dạng, một đóa tiểu hoa, một ngôi sao, một đóa màu đen vân, nhích tới nhích lui, như là có tư duy, thực mau bắt đầu ngưng tụ thành bụ bẫm chân, tiểu thủ thủ, thân mình, theo bụng xương đen ngưng tụ thành nhân hình. Trần thải tinh bị nhốt ở chỗ sâu trong óc thiếu hụt ký ức như là ra miệng cống toàn bộ bừng lên. Hắn là Trần thải tinh, huyết tộc thân vương là hắn đệ tứ trung thấp thế giới. Ở chỗ này hắn nhận thức Lester thân vương, vì hoàn thành nhiệm vụ, bị thân vương luyến ái công lược, nhưng cuối cùng hắn lựa chọn cùng cổ nhĩ tư hợp tác. Giết chết thân vương, màu bạc chủy thủ là hắn thân thủ sao sao thân vương ngực. Thân vương ở trước mặt hắn ngã xuống, lúc sau ký ức mau vào, từng màn hiện lên, thân vương xử tử cổ nhĩ tư ba người, chảy huyết hỏi hắn, ngươi có phải hay không hy vọng ta chết, là, có thể lấy đi ta tánh mạng chỉ có ngươi, thân vương vì hắn tự hành kết thúc, trần thải tinh ra trò chơi thế giới, nhưng ngược lại là trống rỗng, thế giới này là hắn lần đầu tiên cùng nam nhân yêu đương. Chẳng sợ cùng hắn luyến ái rất có thể chỉ là một đoạn mã hóa. Một cái NPC, nhưng bất chi bất giác gian vẫn là để bụng, tận lực nói cho chính mình, thân vương chỉ là NPC, thế giới kia sở hữu đều là trò chơi. Một hồi trò chơi không cần thương tâm mơ siêu nhưng ở nơi sâu thẳm trong ký ức. Này đoạn tình yêu nam nhân kia, cùng với ngã vào trước mặt hắn hình ảnh vẫn là thật sâu nhớ kỹ. Lại sau đó tiếp theo cái thế giới, hắn lại gặp thân vương, thân ái, ta nói rồi chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, căn cứ thân vương nói, hắn là cái NPC, không có tên, bảo bối ngươi nói ta gọi là gì ta liền kêu cái gì. Nguyên cửu, nghe tới không phải thực khí phái, nguyên cửu vạn đi thoạt nhìn thực phù hợp ngươi cao quý mặt. Lúc sau rất nhiều cái thế giới. Hắn từ giữa cấp thấp biến thành cao đẳng người chơi, đều là nguyên cửu vạn bồi hắn, nguyên cửu vạn chỉ có thể ở trò chơi thế giới xuất hiện. Trần Thải Tinh bắt đầu chờ mong chơi trò chơi, trước kia đối với hắn đoạt mệnh khủng bố trò chơi biến thành luyến ái buổi biểu diễn chuyên đề. Thực mau bọn họ nói đến luyến ái, ở trong trò chơi từng có nguy hiểm khó khăn, vài lần cùng tử thần gặp thoáng qua. Trần Thải Tinh bắt đầu phát hiện hắn NPC bạn trai có điểm không thích hợp. Cũng không có hắn tưởng tượng ra cái bác NPC đơn giản như vậy. Thẳng đến hắn tiến vào hư vô chi thành, thân thể bắt đầu xuất hiện không khỏe. Hắn mang thai, nguyên cửu vạn cũng không phải đơn giản NPC. Nguyên cửu vạn là trò chơi này hư vô chi thần. Tiến vào hư vô chi thành đứng đầu người chơi có thể có một lần lựa chọn cơ hội. Lưu lại hoặc là đi ra ngoài, hư vô chi thần tự mình cấp ban ân, ngươi lựa chọn, đi ra ngoài, Trần Thải Tinh đối với nguyên cửu vạn gương mặt kia, lạnh lẽo quyết đoán nói, như ngươi mong muốn, chủ thần nói, Trần Thải Tinh ra trò chơi, mất đi kia đoạn ký ức, lại lần nữa bị kéo vào trò chơi hắn bụng lớn lên. Nếu có một ngày biết chăng có cái vấn đề, trở thành quỷ hút máu là cái gì cảm thụ. Trần Thải Tinh có thể đáp một đợt, như là tân sinh, máu biến hóa làm hắn rõ ràng cảm nhận được bất đồng. Thính lực biến hảo, thị lực càng là khoa trương khủng bố. Đứng ở cửa sổ chỗ liền cùng trang rõ ràng bội số lớn kính lúp giống nhau. Trong hoa viên nông dân chuyên trồng hoa xuyên y phục hoa văn. Khung công cụ từ từ, lại hướng nơi xa nhìn lại, liền tuyết sơn hạ rừng cây nhảy nhảy tiểu động vật đều có thể nhìn đến. Càng miễn bàn bộ dạng, đương nhiên này hết thảy Trần Thải Tinh không có thời gian chấn động. Hắn còn có khác chướng không tính thanh, thời gian thiết hồi 10 phút trước, Trần Thải Tinh từ trên giường thức tỉnh, cả người thân thể ở vào một loại mảnh mai trạng thái. Như là tân sinh trẻ con giống nhau, nhưng trong đầu tắc rất nhiều ra ký ức, thập phần hỗn loạn, nhưng theo bản năng nhớ lại tối hôm qua bụng không khỏe. Bản năng duỗi tay sờ hướng bụng, bình, lại nghiêm túc sờ soạng một vòng, thật sự bình thản, không có nửa điểm mượt mà xúc cả mơ siêu Trần Thải Tinh chấn đến từ trên giường ngồi dậy. Hắn bụng thật sự không có, nhìn chung quanh một vòng, trong phòng không có người, không có nhìn đến phía sau bên gối một sợi xương đen lăn một cái hướng ổ chăn toàn đi. Nguyên cửu vạn đâu, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trần Thải Tinh nhưng thật ra không tin Nguyên Cửu Vạn sẽ bị Cổ Nhĩ Tư giết chết. Rốt cuộc đời trước hắn thọc Nguyên Cửu Vạn một đao, Nguyên Cửu Vạn cũng có thể đoàn diệt Cổ Nhĩ Tư. Đành phải vội vàng mặc tốt quần áo. Hắn muốn tìm hài tử, hắn bụng không thấy, kết quả mới vừa xuống giường liền nhìn đến đẩy cửa mà vào Nguyên Cửu Vạn. Thân ái ngươi đã tỉnh, Nguyên Cửu Vạn trên mặt tràn đầy nhiệt tình tươi cười. Ta nhớ tới hết thảy, Nguyên Cửu Vạn, muốn tiếp tục bị đánh sao? Tinh Tinh ngươi nghe ta nói, ta không nghe, Nguyên Cửu Vạn. Tinh Tinh như thế nào biến thành ta không nghe xong? Ta bụng đâu, tuy rằng lớn bụng thời điểm Trần Thải Tinh thực bài xích ghét bỏ chính mình bụng. Nhưng lại nói như thế nào khiêng bụng sông nhiều như vậy thế giới? Vẫn là có cảm tình, đặc biệt ký ức thức tỉnh. Hắn ban đầu là tính toán đương đơn thân ba ba, ở trong trò chơi kiếm được tiền. Đúng vậy, tiền của ta đâu, ta trong trò chơi kiếm được như vậy nhiều tiền. Vốn dĩ tính toán tìm ra cao cấp bệnh viện sinh hạ hài tử mang cầu chạy, Trần Thải Tinh đột nhiên. Nhớ tới hắn tiền tiết kiệm mơ siêu Nguyên Cửu Vạn lộ ra cầu sinh dục mỉm cười. Thân ái, tiền ta giúp ngươi đầu tư mua bất động sản, rác rưởi trò chơi. Ta một mao tiền cũng chưa động, thật sự, toàn cho ngươi mua phòng. Hiện tại hẳn là phiên bội, Nguyên Cửu Vạn vội vàng nói. Trần Thải Tinh hơi hảo một ít, nhớ tới hắn lúc ban đầu muốn hỏi cái gì. Đề tài kéo lại, hài tử đâu, thân ái ở trên giường a, con của chúng ta thực đáng yêu, Nguyên Cửu Vạn vừa nói vừa đi hướng mép giường. Đem màn kéo, vạch trần chăn. Trần Thải Tinh cùng qua đi nhìn đến trống không giường lộ ra cái dấu chấm hỏi. Ở nơi nào, hắn cảm giác chính mình có phải hay không mù. Nguyên Cửu Vạn, đừng nhúc nhích, khăn trải giường vỏ chăn là ám sắc hệ. Thực mau Trần Thải Tinh liền nhìn đến gối đầu chỗ đó có điểm không thích hợp. Một cái xương đen như là thức tỉnh giống nhau. Chậm gì gì tìm khí vị nhảy lại đây. Liền cùng một con rắn nhỏ giống nhau. Vui sướng đụng vào Trần Thải Tinh ngón tay, thực mau hướng lên trên bò, dán ở Trần Thải Tinh ngực treo, ngoặc kép, Trần Thải Tinh trầm mặc hạ, ta hài tử là một đoàn đen như mực sương mù, còn thực đáng yêu, nói đáng yêu thời điểm, ngực sương đen biến thành một viên đen như mực mau nhung cầu. Ở ngực hắn cuồn cuộn, cực kỳ giống vui vui vẻ vẻ ở làm nũng, không cần giống. Trần Thải Tinh thế nhưng có thể cảm nhận được hắc cầu hỉ nộ ai nhạc. Em đi, hắn hài tử là một đoàn sương mù. Xem ở ngươi đáng yêu phân thượng, Trần Thải Tinh sờ soạng hắc cầu. Trên mặt lộ ra tươi cười tới. Bất quá lại đối thượng bên cạnh Nguyên Cửu Vạn khi, mặt suy sụp xuống dưới. Hài tử là nhi tử nữ nhi. Nguyên Cửu Vạn, không biết. Chờ nó có thể hóa thành hình người khi mới biết được Trần Thải Tinh không tính toán một hỏi một. Đáp, ánh mắt lộ ra ám cá mập ý vị. Nói xong đi, lần này giấu giếm nữa. Người đệ đệ thật không có. Ta bảo đà mơ siêu, Nguyên Cửu Vạn. Con của chúng ta chú định là thiên hướng hư vô trò chơi. Thế giới hiện thực vô pháp tẩm bổ dựng dục ra hài tử. cho nên bảo bối ngươi cần thiết tiến vào thế giới, bằng không ngươi sẽ chết, trở thành đứng đầu người chơi. Lựa chọn ra trò chơi, sẽ thanh không trò chơi ba lô cùng với trò chơi ký ức, trở thành một người nhân loại bình thường. Lúc sau Trần Thải Tinh lại lần nữa tiến vào trò chơi. Nguyên Cửu Vạn ở đông đảo trò chơi thế giới tìm được rồi Trần Thải Tinh. Lại lần nữa bảo hộ, bất quá lần này là bảo hộ hai vị, các ngươi là ta nhất tình cảm chân thành người, Nguyên Cửu Vạn nói. Trần Thải Tinh, ta hiện tại tỏ vẻ hạ thái độ, chúng ta từng yêu, ở bên nhau quá, hiện tại thuộc về chia tay trạng thái. Hai tử về ta, ngươi là ngươi, đúng không, Nguyên Cửu Vạn, đáng thương bất lực, Tinh Tinh, chúng ta kết hôn, lửa hôn không nhận, Trần Thải Tinh vẻ mặt vô tình. Nói, việc nào ra việc đó, không cần ỷ vào ta thích ở ta nơi này tưởng một bút bóc quá, Nguyên Cửu Vạn. Bảo bối, ngươi nói như thế nào mới có thể bóc quá, rồi nói sau, Trần Thải Tinh hiện tại đầu óc còn loạn. Yêu cầu nghĩ lại, hắn thừa nhận con thích Nguyên Cửu Vạn, nhưng bởi vì sinh cái hài tử chuyện cũ năm xưa xóa bỏ toàn bộ. Ha ha, đương nhiên lúc ban đầu là hắn thấy sắc nảy lòng tham. Hai người làm thời điểm cũng rất sảng, bất quá Trần Thải Tinh chưa từng có nghĩ tới. Hắn một người nam nhân, một cái gai, thả đời này cũng chưa nghĩ tới kết hôn, cũng không nghĩ tới khoa học lực lượng lộng cái hài tử đương ba ba. Kết quả cứ như vậy còn sẽ đương ba ba, vẫn là tự mình mang thai. Loại này đánh sâu vào, là cái nam nhân liền không thể tùy tùy tiện tiện liền tính. Không đánh chết đều xem như cấp Nguyên Cửu Vạn mặt, đương nhiên hắn khả năng đánh không chết. Trần Thải Tinh càng nghĩ càng giận, nói, ngươi một cái nam có thể làm nam mang thai việc này. Cũng coi như là thân thể trọng đại bệnh tật, ở chúng ta thế giới hiện thực thuộc về hôn trước muốn nói cho bạn lữ. Bằng không chính là nhân cha có biết hay không? Trước ngực Hắc Cầu dò ra một cái nhọn nhọn, tinh tế giòn giòn thanh âm, cha. Nguyên Cửu Vạn, có ngươi chuyện gì? Trần Thải Tinh nở nụ cười, sờ Hắc Cầu, cười nói, hảo hài tử kỳ kỳ kỳ kỳ, Hắc Cầu nhảy nhảy lộc cộc. Cọ Trần Thải Tinh cổ ngực lăn lộn, tiểu Hắc Cầu lạnh căm căm. Trần Thải Tinh hiện tại biến thành quỷ hút máu, còn rất thích loại cảm giác này. Nguyên Cửu Vạn ở bên thê lưng nói, nó thực thích ngươi, ta biết, ta hài tử Trần Thải Tinh chừng. Ta cũng thực thích ngươi, Nguyên Cửu Vạn ánh mắt ôn nhu. Phát động khởi hắn Mỹ nhan thế công. So nó càng thích ngươi, Trần Thải Tinh vô tình. Đã biết, lui ra đi, Nguyên Cửu Vạn. Miệng pháo là như vậy đánh. Nháo qua, nói lên chính sự, bị thân vương sơ ủng. Trò chơi mau kết thúc. Tối hôm qua ta kia khi nào? Đã xảy ra cái gì? Nguyên Cửu Vạn đem tối hôm qua sự tình nói một lần. Cổ Nhĩ Tư đã chết, hóa thành hôi yên, Louis cùng Spencer tắc bị bạc đinh đinh quan, phong bế ở lâu đài chỗ sâu nhất, thời hạn thi hành án 300 năm, đến nỗi Cổ Nhĩ Tư mặt khác đồng mưu, đều là thiết ngươi đại công tước làm ra xử phạt, dựa theo tính chất nghiêm trọng, hoặc là bạc tiên quất đánh Thái Dương hạ bạo phơi, hoặc là đồng dạng bị đinh quan, bất quá thời gian muốn đoản rất nhiều, ngoặc kép. Không nghĩ tới ngươi là Cổ Nhĩ Tư ba ba. Cổ Nhĩ Tư thật là bất hiếu tử tôn, Trần Thải Tinh trọng điểm mơ siêu Nguyên Cửu Vạn phủ nhận. Bất quá là thân vương máu biến thành một cái khác huyết tộc. Bất quá bảo bối, nếu dựa theo ngươi nói như vậy, ngươi là ta chân chính sơ ủng duy nhất một vị. Mấy cái ý tứ, muốn cho ta kêu ngươi ba ba. Trần Thải Tinh nhướng mày, ngực Hắc Mao cầu đột ra hai viên tiểu cầu cầu trừng. Nguyên Cửu Vạn, không có, ta không có như vậy sao sao? Bảo bối tin ta tin ngươi cái đại đầu quỷ, ta ở trên giường nếu là kêu lên, ngươi phòng trừng so với ai khác đều hăng hái. Đúng rồi, người chơi biến thành huyết tộc, sẽ có ảnh hưởng sao? Bị thân vương sơ ủng người chơi, kết thúc nhiệm vụ, chỉ biết đạt được trò chơi khen thưởng. Trần Thải Tinh nghe ra Nguyên Cửu Vạn lời nói có ẩn ý. Nhớ tới biến thành quỷ hút máu Lâm Giao, không có bị thân vương sơ ủng, lựa chọn thành quỷ hút máu người chơi, hoàn toàn lưu tại thế giới này. Vĩnh viễn, Nguyên Cửu Vạn nói cái này lời nói thời điểm. Không có cảm màu, trò chơi cho người chơi một lần tân sinh cơ hội. Các thế giới có sợ hãi, hắc ám, huyết tinh, không có lúc nào là tiềm tàng nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng cùng với các loại dụ hoặc, tiền tài, quyền thế, mỹ nhân, Trần Thải Tinh lúc trước liền ngã quỵ ở Mỹ Nam trên người. Hiện tại Lâm Giao chính mình bị huyết tộc dài lâu vô tận sinh mệnh dụ hoặc đến. Chủ động từ bỏ người chơi thân phận, cầu nhân đắc nhân, chỉ là không biết lúc sau vô tận năm tháng, thanh xuân bất lão, ở cái này thế giới xa lạ, có thể hay không từng có hối hận, trừ bỏ Lâm Giao, ai cũng không biết, hôn lễ kết thúc, chỉnh đống lâu đài như là huyết vũ tinh phong thổi qua. Huyết nô các người chơi nhốt ở chính mình phòng, nghe được bên ngoài truyền đến kêu thảm thiết, hai mặt nhìn nhau. Thân vương sơ ủng Trần ca không? Không biết, trò chơi khi nào kết thúc? Bọn họ ai cũng không thể cấp ra đáp án. Nhưng lâu đài chung trừng phạt kết thúc khi, thân vương mời sở hữu nhân loại huyết nô đến đại sảnh. Các ngươi là thê tử của ta bằng hữu. Vì tỏ vẻ đối ta thê tử tôn kính, ta quyết định tha các ngươi trở về, về sau nhân loại cùng chúng ta huyết tộc sẽ hòa bình ở chung. Thẳng đến một phương đụng vào ta quy tắc. Thiết ngươi, đưa bọn họ đi ra ngoài đi, mọi người đều sửng sốt hạ. Không nghĩ tới tin vui tới nhanh như vậy, tới một năm người chơi khóc ra tới. Hoảng hốt nói, thật sự có thể đi rồi. Thật sự có thể về nhà sao? Thật sự, thân vương đều nói, ta hảo tưởng ta mẹ hảo tưởng ta ba, phải về nhà. Rốt cuộc muốn từ địa phương quỷ quái này đi ra ngoài, địa phương quỷ quái. Thiết ngươi công tước không có gì biểu tình nhìn chằm chằm vị kia miệng khoan khoái người chơi. Người chơi bị dọa đến hai hàng nước mắt ngừng, lắp bắp nói, thực xin lỗi, ta nói bậy, ta rất cao hứng, chúng người chơi lần này không dám nói cái gì đều ra bên ngoài nói. Che miệng hỉ cực mà khóc, tóc ngắn muội lôi kéo hai vị bạn tốt, khóc cười nói, thật tốt quá. Giao giao chúng ta rốt cuộc phải đi về, có thể đi trở về sao? Lâm Giao đáy mắt hiện lên dao động. Đúng vậy, có thể thấy ba mẹ, còn có ta muội muội. Ta hảo tưởng bọn họ, Lâm Giao lẩm bẩm đúng vậy đã lâu không gặp mụ mụ. Có thể đi ra ngoài. Thiết ngươi công tước đem hết thảy thu ở đáy mắt. Ra tiếng nói, chỉ có nhân loại huyết nô tài có thể đi ra ngoài. Huyết tộc đương nhiên muốn lưu tại lâu đài. Đương nhiên vị tiểu thư này lúc sau muốn đi nơi nào đều có thể cái. Có ý tứ gì, tóc ngắn muội ngây ngẩn cả người. Giao giao không thể đi sao? Đương nhiên có thể đi. Nàng có thể đi thế giới bất luận cái gì địa phương ổn trọng muội tử nghe ra tới. Thế giới này bất luận cái gì địa phương, trừ bỏ ra thế giới này. Lâm Giao ra không được. Không không không, ta, Lâm Giao giật mình tại chỗ. Nàng đột nhiên phát hiện nàng trò chơi ba lô không thấy. Ta ba lô không thấy. Đạo cụ, đồng vàng cũng chưa, sở hữu người chơi đều sững sờ ở tại chỗ. Thực mau suy nghĩ cẩn thận Lâm Giao trên người đã xảy ra cái gì. Các vị, ngoài cửa ô tô đang đợi các ngươi. Vẫn là các ngươi muốn lại ở lâu một ít nhật tử. Thiết ngươi công tước hỏi. Sợ tới mức mọi người chạy nhanh ra. Nhưng thật ra vài vị hỏi, kia Trần ca đâu, đúng vậy Trần Thải Tinh đâu, dò hỏi đều là thục mặt, trong đó liền bao gồm Hứa Quốc Hưng cùng Đỗ Lượng, ta vương phi đương nhiên phải ở lại chỗ này, thân vương tự nhiên nói. Nhưng thật đáng tiếc hắn vương phi không cho mặt mũi, giây tiếp theo nói, yên tâm, ta sẽ đi ra ngoài, các ngươi đi thôi, cảm ơn Trần ca, bảo trọng đại gia sôi nổi nói. Lần này không có vướng bận đi nhanh ra khỏi thành bảo. Thực mau đại sảnh chỉ còn lại có vài vị huyết tộc. Lâm Giao phe phẩy đầu. Đã chịu đả kích, chất vấn. Vì cái gì hắn có thể đi ra ngoài? Vì cái gì? Thân vương nhìn mắt thiết ngươi. Hôm nay khởi, lâu đài phong bế, phân phát sở hữu nhân loại người hầu, là thiết ngươi đi xuống làm việc. Trần Thải Tinh nhìn có chút điên cuồng Lâm Giao. Nghiêm túc nói, bởi vì ta hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Giao, nếu đã lựa chọn, hảo hảo tồn tại đi, hắn không phải châm chọc nói trái ý mình. Mà là nghiêm túc khuyên Lâm Giao nghe đi vào, đã quên phía trước thân phận. Ở thế giới này lấy huyết tộc tân thân phận mở ra một đoạn sinh hoạt. Như vậy sẽ sống vui vẻ một ít, bằng không chỉ là trầm trọng nhật tử cùng mạn vô hy vọng hắc ám. Nhưng hiển nhiên lúc này Lâm Giao nghe không vào, chỉ có vô hạn ghen ghét. Tính Trần Thải Tinh ngăn lại Nguyên Cửu Vạn, ta cũng nên đi, Nguyên Cửu Vạn che chở Trần Thải Tinh. Phất tay làm công kích Lâm Giao đinh tại chỗ, một bên nói, ta sẽ đi tìm ngươi. Bất quá Tinh Tinh, ta có chuyện đã quên nói cho ngươi, Trần Thải Tinh cảm giác không thế nào hảo. Ánh mắt mang theo cá mập khí, Nguyên Cửu Vạn, tuy rằng sợ, vẫn là muốn nói, tiểu hắc gia không được. Trần Thải Tinh rậm rạp đầu tóc đột nhiên nhảy ra một con hắc cầu. Pi ra hai con mắt, phát ra cặn bã thanh. Cá mập khí càng đậm mơ siêu Nguyên Cửu Vạn, bảo bối ngươi nghe ta giải thích. Tiểu hắc vẫn là ấu tể trạng thái. Ở trò chơi thế giới nó mới có thể khỏe mạnh nhanh chóng lớn lên. Chỉ có nhanh chóng thành nhân hình mới có thể đi ra ngoài. Trần Thải Tinh sờ soạng trên đầu hắc cầu. Lạnh lạnh. Tiểu hắc có thể cảm nhận được hắn cảm xúc, cầu trạng biến thành sương mù trạng, vòng quanh hắn tay, cuối cùng cọ cọ lòng bàn tay, phát ra pi pi pi pi thanh. Hai người bọn họ đều là nhân loại, vì sao sinh hài tử đều là pi pi kêu? Người rốt cuộc là thứ gì? Nguyên Cửu Vạn xem đã hiểu, vội vã giải thích, ta không phải đồ vật, ta là, hắn thấy được Tinh Tinh tươi cười, chiếu cố hảo tiểu hắc. Thế giới hiện thực ta không có việc gì, nó nếu đã xảy ra chuyện, hai ta liền xong rồi. Hiểu, hiểu, hai tử là cha mẹ nhịp cầu, Nguyên Cửu Vạn tỏ vẻ hiểu nhân loại kia một bộ. Trần Thải Tinh nhìn lòng bàn tay lăn lộn sương mù, pi liền pi đi, nói như thế nào cũng là hắn hoài sinh. Hết chương.